Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4204, Tiên Vương Lão Đại Ca, Lão Tổ, toàn bộ thiên đình binh mã phát ra run rẩy tiếng, nội tâm tất cả đều là phẫn uất cùng kiêu ngạo. Bọn họ phẫn uất chính là hiện tại huyền hoàng một mạch còn vô lực chống đối tạo hóa hải. Bọn họ kiêu ngạo chính là huyền hoàng chí cường giả tổng hội tại chủng tộc tồn vong thời khắc. Dùng hắn hùng tráng thân thể ngăn chặn đường máu. Vì quần tộc làm ra anh dũng trả giá. Lão đại ca, hoàn toàn xứng đáng huyền hoàng thủ hộ giả. Năm đó lấy sức một người giết vào chư thiên biển sao. Kinh sợ các đại quần tộc. Vì huyền hoàng một mạch tranh thủ thời gian. Hiện tại càng không để ý nguy hiểm. Bước vào tạo hóa hải. Đây là một con đường không có lối về. Toàn bộ huyền hoàng một mạch cường giả đều đang gào thét. Bọn họ muốn giết đi qua. Cùng lão đại ca đồng thời kề vai chiến đấu. Dù cho là chết trận, bọn họ cũng không muốn tránh ở sau lưng. Bọn họ một lần lại một lần theo chủng tộc tàn khốc trên chiến trường sống sót. Bọn họ đều là chiến sĩ. Liền bằng ngươi, cũng dám tới trong này lãnh cái chết toàn bộ tạo hóa hải. Tràn ngập đồ diệt tất cả khí tức. Vô tận đế binh khí tức tổ hợp lại với nhau. Cái kia vô thượng đế uy. Một khi bộc phát ra, đủ để quét ngang toàn bộ vũ trụ tinh không. Đây là đáng sợ đến mức nào cục diện. Nhưng là lão đại ca y nguyên bước vào đi. Tóc trắng phơ múa tung. Lạnh khốc dường như thần ma. Lê Tuần Tản lạnh mở miệng. Ngươi đủ tư cách sao? Giết ngươi đầy đủ. Lão đại ca lạnh khốc đáp lại. Bong bong sắt cốt leng keng vang vọng. Hắn y nguyên hung hăng. Bất cứ kẻ địch nào, lão đại ca đều không để vào mắt. Tín ngưỡng của hắn chính là bảo vệ quần tộc, bảo vệ huyền hoàng. Giết hết tất cả dám to gan xâm chiếm quê hương của hắn, bất luận cái gì cường địch. Ngươi phải sống trở về. Quân tiên tử tự lẩm bẩm, khóe mắt ướt át. Năm đó oán hận tản đi. Lão đại ca cùng năm đó một dạng, làm ra lấy mạng sống ra đánh đổi lựa chọn. Đây là tín ngưỡng của hắn. Ầm ầm, Lê Tuần trong thời gian ngắn khôi phục, toàn bộ thân thể dập dờn ra hùng bá trên trời dưới đất uy thế. Hắn bạo phát, nhật nguyệt tinh thần vì đó run rẩy. Năm tháng sông dày đều muốn theo ngược dòng. Lê Tuần trình độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng được. Mặc dù là lão đại ca ngăn chặn đại đạo tiên uyên vết nứt, y nguyên có khí tức thẩm thấu ra. Thời khắc này toàn bộ chư thiên biển sao đều muốn theo xoay chuyển lại đây, để cho ta tới giết hắn. Lê Tuần Tàn khốc mở miệng. Nho nhỏ huyền hoàng một mạch hiện tại vẫn không có tỉnh lại. Đáng buồn đáng tiếc. Lê Tuần liền binh khí đều chẳng muốn sử dụng. Đối với đứng ra chặn đường cường giả Lê Tuần phi thường chẳng đáng. Hắn biết rõ, ở chư thiên biển sao hoàn cảnh bây giờ bên trong, căn bản đi không ra cái gì cường giả đi ra. Ngươi ở trong mắt ta liền cái rắm cũng không bằng. Lão đại ca trong phút chốc bùng nổ ra hết lên một tiếng. Quả thực dường như cổ kim tương lai nổ vang mà đến ngàn tỷ tiếng sấm sét. Để tạo hóa hải một gốc đều đi theo dì rào rung động lên. Cái kia lạnh khốc mà lại bá tuyệt tư thái. Để Lê Tuần triệt để phẫn nộ. Muốn chết đồ vật, cho ta để mạng lại. Lê Tuần trong thời gian ngắn nộ để lên đến. Hùng bá thiên hạ uy thế dốc toàn bộ lực lượng. Thời khắc này hắn khủng bố tuyệt luân. Toàn bộ cánh tay dường như đập sập chư thiên búa lớn. Lay động lên thời khắc, phảng phất ở oanh kích tiến khung. Lê Tuần đáng sợ vô dung hoài nghi. Cú đấm này khủng bố tuyệt luân. Đương theo Lê Tuần cơn giận, giết hướng lão đại ca. Cút, lão đại ca lấy vô địch tư thái bước vào tạo hóa hải. Đầu đầy tóc bay tứ tung. trong con ngươi thả ra tàn khốc mà lại khủng bố sát niệm. Thời khắc này lão đại ca toàn diện bạo phát, cơ thể hắn hùng tráng ngàn tỷ lần, soi sáng toàn bộ vũ trụ tinh không, để rộng lớn vũ trụ khu không người đều đi theo rung động lên. Lão đại ca thân thể bùng nổ ra cửu thiên man long vậy vô thượng khủng bố khí thế. Đây là cỡ nào hùng vĩ cùng tuyệt thế. Ở hắn bắt đầu khôi phục thời khắc này chi cường sức sống, để mênh mông biển sao đều muốn run rẩy. Làm sao có khả năng bất tử đạo quân bọn họ run rẩy, bị lão đại ca bạo phát khí tức chấn nghẹt thở. Trong mắt tất cả đều là kinh hãi gần chết. Lão đại ca dĩ nhiên đứng ở tiên vương cảnh giới, thậm chí chính là đỉnh cao nhất tiên vương. Soi sáng cổ kim tương lai một quyền dâng lên phát lão đại ca vận nộ. Hơi thở của hắn khủng bố ngập trời. Răng rắc, Lê Tuần đánh giết mà đến toàn bộ cánh tay hóa thành búa lớn, bị lão đại ca cú đấm này cho oanh tạp chia năm xẻ bảy. Có thể chí cường sức mạnh ngàn tỷ lớp tập kích Lê Tuần toàn thân, để hắn ho ra đầy máu, toàn bộ thân thể kém chút nổ tung, toàn bộ vũ trụ đều yên lặng như tờ. Đây là cỡ nào tuyệt thế vô địch chiến lực. Lê Tuần tôn này cấm kỵ bá chủ, tuyệt không kém hằng cổ tiên vương loại này bá chủ nhân vật đáng sợ. Lại bị lão đại ca một quyền oanh kích bay ngang ra ngoài. Giết, lão đại ca khí thôn vũ trụ hồng hoang, phảng phất một tôn cái thế ma chủ. Lạnh khốc đến lệnh người đời run rẩy trình độ. Hắn muốn giết hết cửu thiên thập địa, hủy diệt tất cả cường địch. Đây là niềm tin của hắn. Hắn dũng cảm tiến tới niềm tin vô địch. Cái gì tạo hóa hải, cái gì hậu trường hắc thủ, lão đại ca hết thảy không để vào mắt. Dù cho là lão đại ca chết trận ở tạo hóa hải, hắn y nguyên mang theo vô địch cửu thiên thập địa niềm tin. Lão tổ, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sôi trào, rất nhiều người nhiệt lệ tràn mi. Bọn họ hồi tưởng lại năm đó lão đại ca xuất thế, giết vào chư thiên biển sao. Câu nói kia, câu dám giết ta huyền hoàng một người, ta giết tới các ngươi diệt chủng diệt tộc, bá tuyệt thanh âm. Đi, hồn thiên giáo chủ phát ra một tiếng quát lạnh, tay áo lớn vung một cái, mang theo đạo lăng ngang qua vũ trụ tinh không. Thời khắc này hồn thiên giáo chủ bị lão đại ca mùi máu tanh cảm hóa, phát ra cười to một tiếng tiếng. Trận chiến này làm sao có thể thiếu ta. Ầm ầm, hồn thiên giáo chủ cùng hùng vị đến mức tận cùng thời không lực lượng xuyên qua hướng về tạo hóa hải. Lê Tuần trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng, tại sao lại như vậy? Chư thiên biển sao làm sao một lần nhảy ra hai đại đỉnh cao nhất tiên vương? Dựa theo hiện tại cách cục, đây là căn bản không thể xuất hiện sự tình. Bọn họ đến cùng được cái gì tạo hóa? Hồn thiên tiên vương giết vào tạo hóa hải, toàn thể tràn ngập hằng cổ bất diệt thời không khí tức, cùng lão đại ca kề vai chiến đấu. Ha ha ha. Hai đại cường giả liếc mắt nhìn nhau, đều là hào hùng cười to. Chấn động tinh không, năm đó tiên vô địch cùng cực đạo đại đế có thể giết hướng tạo hóa hải. Vì bọn họ tranh thủ thời gian, bày xuống đại đạo tiên uyên phong ấn, bước lên một con đường không có lối về. Vừa nãy trường sinh tiên vương có thể giết tới tạo hóa hải nơi sâu xa, cùng hậu trường hắc thủ quyết đấu. Chuyện này quả thật chính là một cái hẳn phải chết con đường. Như vậy bọn họ lại có cái gì không thể trả giá? Vù, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ tỏa ra soi sáng chư thiên chùm sáng. Đạo thiên đế ngồi xếp bằng chư thiên biển sao, phun ra nuốt vào thời khắc, mênh mông vô bờ vực ngoại tinh không lực lượng hội tụ đến, trải rộng toàn thân của hắn, bù đắp hắn hao tổn. Đạo lăng thôn phệ thiên địa thần tinh, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng đứng ra, mới có thể giết vào tạo hóa hải tham chiến. Nhưng là đạo lăng lo lắng, hỗn độn cấm khu là cái mầm họa, bất tử đạo quân những cường giả này đã sớm chạy trốn. Bọn họ tuyệt đối sẽ chờ đợi thời cơ, nhằm vào huyền hoàng, đại địch quá mạnh, tạo hóa hải lúc nào cũng có thể tính giết ra đến. Ầm ầm ầm, trong tạo hóa hải, hiện ra đến rồi khủng bố vô biên đại chiến. So với năm đó một trận chiến càng hung hiểm cùng tàn khốc. Lão đại ca cùng hằng cổ tiên vương khí tức khôi phục đến mức tận cùng. Bọn họ sừng sững ở đại đạo tiên uyên bên trong, bùng nổ ra cường thịnh thời đại chiến lực. Đại đạo tiên uyên không thể vỡ. Đây là cuối cùng phòng tuyến. Hết chương.